Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hồ Thu Nguyệt, nhiều chiếc bè tre lướt qua dưới ánh trăng, mỗi chiếc đều treo một đèn lồng. Người chèo đứng ở đầu bè đẩy sào tiến về phía trước mái chèo xẻ nước, tạo nên những đợt sóng nhỏ. Người chèo quay đầu nhìn thấy hai nam nhân và một nữ tử ngồi trên bè, rồi lại quay mặt đi. Tiếp tục chèo, gương mặt của Vương Tiểu Xuyên dưới ánh đèn càng thêm tuấn tú. Hắn liếc nhìn Hồ Phách Nguyệt ngồi bên cạnh mình. Khi lên bè ngắm cảnh hồ, Hồ Phách Nguyệt nhảy lên chiếc bè mà họ đang ngồi, còn muốn ngồi cạnh Liễu Thị, nhưng bị Liễu Thị hai cái đẩy ra, Hồ Phách Nguyệt đành phải co ro bên cạnh Vương Tiểu Xuyên. Vương Tiểu Xuyên nói, Hồ Phách công tử, ta vừa thấy ngươi ba lần bảy lượt tiếp cận Liễu Hạnh, bây giờ ngươi sao không lên bè của nàng, lại đến bè của ta và Liễu cô nương. Vừa rồi, nhận nhầm người. Hồ Phách Nguyệt ngượng ngùng quạt quạt chiếc quạt, liếc nhìn Liễu Thị một cái, răng cửa cứ như muốn cắn nát, nói. Không giấu gì Vương công tử, ta mắc chứng không nhận ra mặt nữ tử. Ồ, đây quả là một chứng bệnh lạ, ta lần đầu tiên nghe thấy, Liễu cô nương có nghe qua chưa? Liễu Thị chỉ đáp lại một chữ, chưa. Hồ Phách công tử không nhận ra mặt nữ tử, lên bè của ta và Liễu cô nương, có phải muốn nói, ngươi đã nhận nhầm Liễu Hạnh thành Liễu cô nương? Vậy ta giúp Hồ Phách công tử phân biệt, nữ tử trước mắt này là Liễu cô nương, Liễu Thị, còn Liễu Hạnh cô nương đang ở bè kia. Vương Tiểu Xuyên chỉ tay về phía chiếc bè phía sau họ. Liễu Hạnh ôm Sửu Nhi trên đùi, ngăn nàng ta chạy lung tung, rơi xuống nước, thấy chiếc bè phía trước, Vương Tiểu Xuyên và Hồ Phách Nguyệt cùng quay đầu nhìn về phía mình. Liễu Hạnh hoảng sợ giơ tay lên, dùng tay áo che mặt, thầm thì. Không thấy ta, không thấy ta. Hồ Phách Nguyệt vội vàng quay đầu lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Ta muốn tìm người, chính là Liễu Thị cô nương, không phải Liễu Hạnh cô nương. Ta không nhận nhầm Liễu Hạnh thành Liễu Thị, ta là nhận nhầm Liễu Thị thành Liễu Hạnh. Nói xong, Hồ Phách Nguyệt lén liếc nhìn Liễu Thị, nàng ta không có biểu cảm, cũng không nói gì, quay đầu nhìn cảnh đêm bên sông. Xuất hiện một đối thủ tình trường, từ trên trời rơi xuống. Vương Tiểu Xuyên không hề cảm thấy nguy hiểm, ngược lại cười ha ha. Liễu cô nương không yêu vàng, không mê mỹ nhan, Vương Tiểu Xuyên tự nhận mình là công tử hiếm có, Hồ Phách Nguyệt này từ góc nào núi nọ chui ra, cũng đáng để tranh giành nữ tử với mình sao? Hắn dựa vào cái gì để chiếm được tình cảm của mỹ nhân? Liễu cô nương, sau khi chèo thuyền xong, chúng ta cùng nhau đến lầu Nguyệt Tiểu Lâu ngồi một chút, chỉ có hai ta. Vương Tiểu Xuyên cố ý nhấn mạnh, chỉ có hai ta, loại trừ Hồ Phách Nguyệt ra khỏi cuộc. Liễu Thị, được, được cái đầu cải. Hồ Phách Nguyệt nhịn không được muốn phát ra tiếng gầm giận dữ của rồng, cố gắng nở nụ cười. Vương công tử có lẽ chưa biết, Liễu Thị và ta đã có một đứa trẻ. Lời này vừa ra, Liễu Thị nhìn về phía Hồ Phách Nguyệt. Ánh mắt này khiến Hồ Phách Nguyệt hưng phấn. Từ khi ngồi lên bè, Liễu Thị chưa từng nhìn hắn một cách chính diện. Bây giờ cuối cùng cũng chịu nhìn Long Long. Long Long mừng rỡ như điên, trong lòng rồng vuốt vuốt, nếu trước mắt có một cây đàn cổ, nhất định phải chơi một khúc. Nương tử, a ha, Vương Tiểu Xuyên bình thản. Ồ, thật sao, đứa trẻ mà Hồ Phách công tử nói, chẳng lẽ là Sửu Nhi? Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Hồ Phách Nguyệt lúc này, tự hào hơn cả sau 10 trận mưa. Hồ Phách công tử, ngươi nói ngươi và Liễu cô nương đã có một đứa trẻ, vậy ta cũng có thể nói với người ngoài, Sửu Nhi là con của ta và Liễu cô nương. Hồ Phách Nguyệt sững sờ, hắn rất chắc chắn, Sửu Nhi là con của mình, nửa rồng nửa người, máu rồng trong người cùng một mạch với mình, làm sao có thể là con của Vương Tiểu Xuyên và Liễu Thị. Vương công tử, ngươi thật buồn cười. Hồ Phách Nguyệt chưa nói hết, lời nói đã bị Vương Tiểu Xuyên cắt ngang, nói. Hồ Phách công tử, Liễu cô nương chưa từng kết hôn, Sửu Nhi là đứa trẻ nàng và Liễu Hạnh nhặt được ngoài đường, hai cô nương phải chịu đủ lời đàm tiếu, nuôi nấng nó lớn lên, ngươi nói Sửu Nhi là con của ngươi và Liễu cô nương, lời nói có hại danh tiếng của Liễu cô nương như vậy, ngươi dám nói, ta cũng dám nói, ta nói rồi, ta sẵn lòng cưới Liễu cô nương, ta so với Hồ Phách công tử ngươi, phù hợp hơn với Liễu cô nương. Vương Tiểu Xuyên không giấu giếm nữa. Thẳng thắn nói ra, hướng về Liễu Thị nói. Liễu cô nương, ngươi nói, đúng không? Liễu thị không nói đúng hay không, nàng đứng dậy, giơ một chân lên, đá vào ngực Hồ Phách Nguyệt. Hồ Phách Nguyệt chưa kịp nhìn rõ mặt Liễu thị, cái đá kia đã khiến hắn rơi xuống nước từ trên bè tre. Cách chương.